Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 4, tiện nam cặn bã nữ cùng nhau ngược. Gocchuyenaudio.com. Vẫn là thanh âm Tử Đồng, nhưng giọng nói giống như mùa mưa cuối thu, lạnh thấu xương. Nghe được thanh âm, hai người kinh ngạc xoay mặt, nhìn thiếu nữ gầy gò cùng đôi mắt kia. Hai người cùng nhau dùng mình một cái. Người thiếu nữ trước mắt này, làm sao thoáng cái đã thay đổi rất giống Tu La Sát Thần. Không chờ bọn họ thấy rõ chuyện gì xảy ra, Tử Đồng đã vội vàng dương cao hai tay, hai ngón tay thò ra, điểm bên cạnh sườn của hai người. Hết thảy tới quá nhanh quá đột ngột, đừng bảo là Tử quyến rũ, Lam Mê hoặc thân là tinh võ sĩ cũng không kịp phản ứng. Đã bị nàng đánh trúng, hai người chỉ cảm thấy bên cạnh sườn rất đau, trực tiếp liền ngã xuống đất. Thân thể này mặc dù là phế vật, nàng cũng không phải là người ngu ngốc. Nàng vì quốc gia, đã từng tiếp nhận qua bộ đội đặc chủng đại đội ma quỷ huấn luyện. Thân thể này bây giờ còn rất yếu ớt, nhưng đầu óc tỉnh táo cùng kỹ xảo công kích vẫn còn. Trực tiếp lấy một phương thức đả kích kẻ địch, đối với Tử Đồng mà nói, hoàn toàn là một đĩa đồ ăn. Đi lên phía trước, sờ sờ cần cổ Tử quyến rũ, Tử Đồng chỉ là khinh bỉ khiêu mi. Thân thể này thật hư nhược, ánh mắt quét qua bôi bình thuốc, khóe môi nàng cũng đã mang theo tà ý dương cao. Lúc này nhìn kỹ thiếu nam thiếu nữ trên mặt đất, trong ánh mắt của nàng, quang hoa khác thường chợt lóe qua, y phục trên người hai người lập tức bắt đầu trở nên trong suốt. Nàng tinh tường nhìn thấy hai người ở bên trong cất giấu bình thuốc cùng túi tiền v.v. Đây chính là chỗ mà Tử Đồng không giống với người thường. Nàng cũng không phải là người bình thường, mà là một người có dị năng. Trước khi xuyên qua, nàng có một đôi mắt có thể nhìn thấy hết thảy. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể nhìn thấu. Khi đó, bệnh nhân của nàng chưa bao giờ cần khám CT các loại gì đó. Nàng chỉ cần nhìn lên một cái, liền tìm được chỗ mấu chốt của bệnh. Mặc dù không có thân thể cường hãn như trước, nhưng dị năng của nàng vẫn còn. Rất tốt, Tử Đồng hài lòng thì thầm, cầm bình thuốc tìm được trên người của bọn họ. Tử Đồng vừa mở ra, những thứ này không làm khó được nàng. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, cũng đã đoán được dược hiệu bên trong. Nàng cúi xuống thân chuẩn bị đút cho hai người. Suy nghĩ một chút, lại ngừng tay. Tiện nhân như vậy, trực tiếp chết không phải là tiện nghi cho bọn họ. Thu hồi độc dược, trên người Lam Mê hoặc lục soát được một bình hồng ngọc nhỏ. Nàng dương môi khẽ cười, trong đôi mắt lạnh như băng. Các ngươi thích thân mật như vậy, ta liền cho các ngươi thân mật đủ. Đem 7-8 viên đan dược trong bình nhỏ đổ ra. Nàng khom người bóp mở cằm Tử quyến rũ, đem 3 viên đan dược nhét vào trong miệng nàng. Mấy viên còn dư lại kia toàn bộ đút cho Lam Mê hoặc. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Gần trong gang tấc, hai người giống như dã thú động tình cùng hướng đối phương nhào tới. Tử Đồng ánh mắt xẹt qua thân thể hai người dây dưa cùng một chỗ. Lạnh lùng cười một tiếng, phi lễ chớ nhìn, nhị vị từ từ hưởng thụ. Ta còn là vị thành niên liền không nên xem. Xoay người, nàng bước nhanh chạy về phía ngoài rừng, vẫn không quên từ trên người lấy ra hỏa dẫn, ném vào một lùm cỏ khô. Kết chương.